Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, Quỷ Vật Xâm Lấn Chi Mê. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe được Trần Sinh nói sau. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng có chút thất kinh với Lữ Bân đối với mộ bội hạm thích. Hắn gật gật đầu phụ họa nói, không tồi. Lữ Bân đây là buộc phía dưới nhân tạo phản, rốt cuộc chỉ cần là đề cập chiến tranh, liền chắc chắn trải qua tử vong. Nếu là vì càng tốt sinh tồn, đảo còn không gì đáng trách, nhưng là Lữ Bân vì một nữ nhân, liền phải làm phía dưới người đi liều mạng, hiển nhiên sẽ không bị người tiếp thu. Nói không sai, bất quá vô luận Lữ Bân phạm không phạm xuẩn, người ta hai người liên thủ hắn đều kiên quyết không có cơ hội. Hắn phía dưới những người đó lúc này lựa chọn hướng chúng ta quy phục. Nhưng thật ra phi thường thông minh cách làm. Nói đến nơi này, Trần Sinh đột nhiên khó chịu nhìn về phía đầu trọc. Tiện đà mặt âm trầm đối hắn quát lớn nói. Đầu trọc, ai cho ngươi lá gan? Dám cùng Long Đằng quảng trường người lui tới. Đầu trọc bị Trần Sinh quát lớn sợ tới mức một run run. Vội vàng giải thích nói. Lão đại. Ta cũng là vì chúng ta hảo a. Nếu đem Long Đằng quảng trường bên kia người đều giết chết, chúng ta nhân thủ căn bản không đủ quản lý bên kia. Ta phía trước thật sự cùng bọn họ không thân. Người cũng biết lần trước chúng ta hai phương xung đột, ta huynh đệ còn chết ở bọn họ trong tay. Ta đều chỉ là vì người hảo tâm ta biết, nhưng là không có lần sau. Trần Sinh lạnh lùng đánh gãy đầu chọc nói. Ở hắn xem ra vô luận đầu chọc là thật như vậy tưởng, vẫn là có khác tính toán. Hắn đều cảm thấy đầu chọc không đáng hắn tín nhiệm. Lần này là hắn đụng phải đại vận, cơ hồ tương đương Bạch Nhạt Hạ Thiên Kỳ cái này giúp đỡ. Nếu trái lại là Lữ Bân chỗ đó được đến một cái giám đốc, kia đầu chọc chẳng phải là sẽ cùng Lữ Bân chỗ đó người giống nhau, mang theo người đồng thời phản bội hắn. Đầu chọc đã nghe ra Trần Sinh trong lời nói sát ý. Hắn cùng Long Đằng quảng trường bên kia sớm có liên hệ. Chính là sợ hãi có một sớm một ngày. Một khi Trần Sinh cái này hậu trường đổ, hắn cũng không đến mức bị buộc thượng tuyệt lộ. Vốn định tự cho là thông minh lấy lòng Trần Sinh, lại không dự đoán được Trần Sinh căn bản là không cảm kích. Trần Sinh bên này lạnh mặt gian dậy đầu chọc, mà bên kia tác lại giống thay đổi cá nhân dường như. Đối Hạ Thiên Kỳ khách khách khí khí nói. Hạ lão đệ, lão ca có một cái yêu cầu quá đáng. Còn hy vọng ngươi có thể thỏa mãn. Lão ca chẳng lẽ là muốn mộ bội hãm? Hạ Thiên Kỳ nhíu nhíu mày hỏi. Ta là như vậy tưởng. Nhưng là xem lão đệ ý nguyện. Nếu lão đệ không muốn giết qua đi đó là. Ta không muốn. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp cự tiếp dứt khoát. Trần Sinh nghe xong không những không có xấu hổ, ngược lại là nở nụ cười. Ha ha, Hạ lão đệ quả nhiên là trọng tình người, là lão ca sai rồi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nói gì, hắn không biết Trần Sinh là ở đánh cái gì bàn tính. Nhìn dáng vẻ đảo như là ở thử hắn, Trần Sinh cười ha hả nói xong, liền đối với lão hắc cùng đầu chọc phân phó nói, thiên thả ra phong đi. Liền nói chúng ta đáp ứng đem mộ bội hạm giao ra đi. Làm Lữ Bân ngày mai tự mình lại đây lãnh người. Địa điểm liền định ở hướng Dương Thành. Đến lúc đó ta cùng Hạ lão đệ làm hắn có đến mà không có về. Chờ lão hắc cùng đầu chọc bọn họ rời đi sau. Trần Sinh tác lại cùng Hạ Thiên Kỳ nói chuyện phiếm vài câu. Đơn giản chính là nói giỡn hỏi một chút Hạ Thiên Kỳ có hay không tính toán muốn cái hài tử linh. Tinh nói. Hạ Thiên Kỳ thuận miệng qua loa vài câu, liền lại về tới nơi. Sau khi trở về, Hạ Thiên Kỳ liền thu hồi kia phó lãnh đạm bộ dáng. Cả người lần thứ hai trở về bản tính, đối với đang ở chờ hắn mộ bội hạm nói. Ngày mai là có thể đưa ngươi về nhà. Trần Sinh vừa mới tìm được ta, đã xác định phải đối Lữ Bân động thủ. Thật vậy chăng? Mộ bội hạm nghe xong tức khắc kích động từ xa thượng đứng lên. Nhưng theo sau tắc lại có chút lo lắng nói. Lữ Bân rất lợi hại. Hạ đại ca, người có thể hay không có nguy hiểm? Sẽ không, ít nhất này phụ cận mấy cái tiểu thế lực đầu mục còn không đến mức. Hạ Thiên Kỳ đã quyết định chủ ý. Chờ đến bọn họ đem Lữ Bân xử lý sau, liền sẽ làm Trần Sinh đem Long Đằng quảng trường đưa cho hắn quản lý. Dù sao hắn quản lý ở Trần Sinh xem ra cũng là hữu danh vô thật. Rốt cuộc không có thực chất tính quyền quản lý. Cho nên Trần Sinh tuyệt đối sẽ phi thường sảng khoái đáp ứng. Mà hắn tắc có thể dùng Long Đằng quảng trường làm hắn điểm dừng chân. Bắt đầu triển thuộc về hắn ở đệ nhị vực thế lực. Chờ đến hắn làm đến giám đốc quyền quản lý. Diệt trừ Trần Sinh sau. Như vậy ở đêm này đó tương đương là tán dưỡng thế lực thu hồi tới. Nếu này đệ nhị vực đã loạn thành một oa cháo. Như vậy hắn không ngại ở đảm đương một hồi trong đó làm dối giả. Một chút, đem những cái đó tránh ở phía sau màn người. Tất cả đều cấp bắt được tới. Long Đằng quảng trường, Lữ Bân nơi. Cái gì? Trần Sinh bên kia đã đồng ý đem Mộ Bội Hạm thả lại tới. Lữ Bân nhéo cằm, trong ánh mắt biểu lộ suy tư quang mang. Nghĩ nghĩ, lại đối vừa mới mang về tin tức tên này cao cấp chủ quản hỏi. Người xác định sao? Xác định, chúng ta mọi người mới vừa đi vào quang ảnh nhai khu vực. Đối diện đầu chọc liền nói đồng ý thả người. Chỉ là làm lão đại ngươi tự mình đi lãnh. Nguyên tưởng rằng Trần Sinh là cái xương cứng. Hiện tại vừa thấy rõ ràng chính là cái túng bao. Thế nhưng còn chưa thế nào dạng cũng đã sợ. Lữ Bân ở được đến thủ hạ đích xác nhận sau. Mặt lộ vẻ khinh miệt châm chọc Trần Sinh vài câu. Theo sau vẫy vẫy tay đối cái kia cao cấp chủ quản phân phó nói. Người đi xuống đi. Ngày mai mọi người cùng ta qua đi. Ta đảo muốn nhìn Trần Sinh là tưởng chơi cái gì hoa chiêu. Lữ Bân tự tin ở trên thực lực cũng không nhược với Trần Sinh. Bọn họ thật muốn là đua khởi mệnh tới. Trần Sinh sợ là còn muốn nhược thượng hắn một ít. Cho nên hắn đảo không tin Trần Sinh sẽ lấy hắn thế nào. Đệ nhị thiên sáng sớm. Hạ Thiên Kỳ cùng Trần Sinh liền chạy tới hướng Dương Thành. Hướng Dương Thành muốn so Phong Thành tiểu rất nhiều. Diện tích thượng đại khái cùng Bắc An Thị không sai biệt lắm đại. Nơi này cũng là thần quái sự kiện sinh khu vực tai họa nặng. Cơ hồ mỗi ngày đều có lớn lớn bé bé sự kiện sinh. Thế cho nên bên này dân cư phi thường thưa thớt. Lão ca, kỳ thật ta vẫn luôn đều rất kỳ quái. Quỷ vật rốt cuộc là như thế nào xâm nhập? Hạ Thiên Kỳ đang nghe Trần Sinh nói nơi này là thần quái. Sự kiện nhiều mà sao? Hắn không cấm hỏi một câu. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là nghe nói ở chúng ta đệ nhị vực phía trên. Còn tồn tại một mảnh đặc thù không gian. Gọi là đệ tam vực. Sở hữu quỷ vật đều là thông qua đệ tam vực hạ đến đệ nhị vực. Hoặc là phía dưới các hiện thực. Đệ tam vực. Chính là ta nghe nói đệ tam vực đã bị phong kín a, có lẽ chính là bởi vì đệ tam vực bị phong tỏa. Quan hệ, thế cho nên đệ nhị vực đã thật lâu không có xuất hiện tương đối cường đại quỷ vật. Giống lão đệ lần trước giải quyết kia chỉ giám đốc cấp bậc quỷ vật. Đã thuộc về tương đối hy hữu tồn tại. Đến nỗi những cái đó bình thường quỷ vật, hẳn là đều là ở một ít tiểu trong không gian. Theo không gian thượng phù, hoặc là giảm xuống. Liền sẽ sinh xâm lấn tình huống. Ta trước kia có cái yêu thích nghiên cứu phương diện này bằng hữu. Liền cảm thấy mỗi chỉ quỷ vật ở từ dị không gian buông xuống thời điểm. Đều là có một cái tiểu không gian như là quỷ sao giống nhau bao vây lấy nó. Sau đó cái này quỷ sao khắp nơi du đãng. Khi cùng mỗi phiến không gian sinh phù hợp sau. Liền sẽ buông xuống. Mà tam đại minh phủ cao tầng. Có thể thấy rõ đến những cái đó cao cấp bậc quỷ vật. Thông thường không chờ nó buông xuống cũng đã động thủ giải quyết rớt. Nghe nói có thể thấy rõ đến cao cấp quỷ vật địa phương. Chính là đệ tam vực. Cho nên đệ tam vực còn bị một ít người coi là quỷ vương mộ địa. Nói nơi đó quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt nhiều đến không đếm được. Ngay cả tổng giám thi thể cũng dễ dàng có thể thấy được. Bất quá có thể xuất nhập nơi đó người. Yếu nhất cũng là quỷ vương thực lực. Cấp bậc càng là ở cao cấp giám đốc phạm trù. Cho nên ta kia bằng hữu cũng chỉ là suy đoán. Hắn cũng không xác định thật giả. Hạ Thiên Kỳ đối với đệ tam vực phi thường cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn ra ra mất tích. Hắn trước sau cảm thấy cùng đệ tam vực đột nhiên phong bế có rất đại quan hệ. nhưng là đệ tam vực lý luận thượng cũng là thuộc về Minh phủ thế lực phạm vi. Lại vì cái gì sẽ đột nhiên phong bế đâu? Đây cũng là một cái hắn trước sau không nghĩ ra nguyên nhân. Liền ở Hạ Thiên Kỳ cùng Trần Sinh nói chuyện phiếm thời điểm, lão Hắc đột nhiên cấp Trần Sinh tin tức nói, Lữ Bân đã mang theo một chúng cao cấp chủ quản tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.